Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 350, chương 350, Hoàng Kim Hạm đội đến nơi. Tất cả mọi người thu thập một chút đồ vật, chúng ta phải mau rời khỏi nơi này. Đang lúc Kiều Luật nói như vậy lấy thời điểm, thành đàn phi long ở đỉnh đầu mọi người thượng bay qua. Loại này trùng tộc sinh vật nhìn qua giống như là dị dạng rực long. Huy vũ lấy chúng kiên cường dẻo dai cánh, từ không trung nhanh chóng lướt qua. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là, bọn này phi long hoàn toàn không để ý đến trên mặt đất Kiều Luật đám người, mà là thẳng lên tầng mây biến mất ở phía chân trời. Kiều Luật biết, chúng là muốn đi ý đồ chặn đường sao Linh Hoàng Kim Hạm đội. Phi long với tư cách là trùng quần không trung chiến đấu trong đơn vị kiên lực lượng, chống cự sao Linh Hạm đội trách nhiệm cũng chỉ có thể rơi vào chúng trên đầu. Chỉ bất quá như vậy đến cùng có thể tạo được bao nhiêu hiệu quả thật là khiến người hoài nghi. Nếu như Hoàng Kim Hạm đội có thể dễ dàng như thế đã bị phi long đánh lui, sao Linh cũng sẽ không phái bọn họ tới phụ trách tinh lọc bị trùng tộc chiếm lĩnh tinh cầu. Đồng thời trùng tộc như thế kịch liệt phản ứng cũng tiến thêm một bước chứng minh. Hoàng Kim Hạm đội cự ly viên tinh cầu này đã 10 phần chi gần. Hiện giờ không còn tiến hành rút lui khỏi, Kiều Luật bọn họ sẽ phải cùng viên tinh cầu này hết thảy bị đốt thành thủy tinh. Nắm chặt thời gian, Kiều Luật lại một lần nữa hướng trên viên tinh cầu này còn sót lại người sống sót thúc giục nói. Bị đánh lui một lần trùng quân rất nhanh liền ngóc đầu trở lại. Cứ việc rất nhiều không quân đã dùng tại chống cự sao Linh Hoàng Kim Hạm đội lưu ở trên viên tinh cầu này, đại lượng trùng tộc mặt đất binh sĩ như cũ không thể khinh thường. Chỉ dựa vào liên hợp tiểu đội là không thể nào cùng chống lại. Cùng lúc đó, Ark Royal hiệu phái ra tàu mẹ cơ cũng thành công lao vượt qua trùng tộc phòng không hỏa lực, hạ xuống trên viên tinh cầu này. Phải thủ vững cương vị, bọn họ rất nhanh đã bị trùng tộc tuần tra binh sĩ phát hiện, cũng đồng dạng lọt vào trùng quần vây công. Trước mắt đang tải từ Vương Lỗi xuất lĩnh quân viễn chinh binh sĩ xây dựng phòng tuyến tạm thời thủ được rút lui khỏi, bất quá hắn nhóm cũng không cách nào dừng lại quá lâu. Nhất là đương Hoàng Kim Hạm đội đến nơi thì phải tiến hành rút lui khỏi. Từ cái phương diện tới nhìn thời gian đều cực kỳ gấp gáp. Người sống sót nhóm đều cầm lên một ít giản dị vũ khí cùng công cụ dùng làm tự bảo vệ mình. Bị Kiều Luật đặc biệt dặn dò chiếu cố kỹ sư Madison thì là không ngoài sở liệu mang lên hắn thông tin thiết bị, có những vật này cũng đã đầy đủ. Tại đám tiếp theo trùng tộc binh sĩ đuổi trước khi đến, Kiều Luật lập tức để cho liên hợp tiểu đội che chở lấy người sống sót nhóm chạy tới rút lui khỏi. Hiện giờ so với chiếm lĩnh viên tinh cầu này trùng quân, có lẽ là sắp đến nơi Hoàng Kim Hạm đội muốn càng thêm đáng sợ. Trong vũ trụ, sao Linh Thành mẫu hạm tinh lọc hiệu đã dần dần tới gần viên tinh cầu này, dẫn theo Hoàng Kim Hạm đội chuẩn bị đối với kia tiến hành tinh lọc. Đứng ở nhân loại thị giác đến xem, đây là một chiếc to lớn vô cùng ngoài hành tinh đĩa bay. Kia bàng thể tích lớn e rằng đủ để ở phía trên xây dựng lên một tòa thành thị. Nếu là đáp xuống mỗ khỏa trên tinh cầu mặt, tất nhiên là che khuất bầu trời bao la hùng vĩ cảnh tượng. Cả chiếc sao Linh mẫu hạm cũng bị một cái tiểu hành tinh quy mô hộ thuẫn lực trường bao vây. Cho dù là trước mặt đánh tới thiên thạch cũng có thể không tránh không né. Cho dù ở nguy hiểm không gian vũ trụ, vẫn là hiển lộ vững như bàn thạch. Tại khắp chung quanh còn có vô số hư không phát sáng hạm cùng Phượng Hoàng thời cơ chiến đấu tiến hành hộ tống. Phía sau thì là giống như máy móc tổ ong sao Linh hàng mẫu cùng với có được vượt qua suốt xa trình bão lốc chiến hạm. Ông sao vây quanh ông trăng địa vây quanh chiếc này sao Linh mẫu hạm. Hình thành này chi cực kỳ tráng lệ Hoàng Kim Hạm đội. Lúc này thành đàn phi long tại tinh cầu biểu hiện ra toát ra. Giống như châu chấu dày đặc về phía chi hạm đội này vọt tới. đại khái là trùng mẫu khẩn cấp cầm trên tinh cầu, tất cả còn chưa ấp trứng ấu trùng đều dùng để ấp trứng phi long. Lần này xuất hiện phi long số lượng thực kinh người. Sâu lấy ước tính phi long ở trong không gian tụ tập thành một cổ kinh khủng cơn lũ côn trùng sâu bò, hình thành một cỗ sóng lớn hướng hoàng kim hạm đội đánh úp lại. Dù cho đối với trên viên tinh cầu này trùng tộc mà nói, đây cũng là được ăn cả ngã về không thời điểm. Nhưng mà đối mặt khổng lồ như thế cơn lũ côn trùng sâu bò, tinh lọc hiệu thượng sao linh cán bộ điều hành thi đấu Randy Tia như trước không có động tĩnh. Nàng đối với hạm đội hạ lệnh, bảo trì bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Toàn bộ chiến hạm tự do nổ súng, cho ta nghiền nát những cái này côn trùng. Tinh lọc hiệu xung quanh hư không phát sáng, hạm lập tức bắt đầu bổ sung năng lượng, phát ra từng đạo chói mắt lăng kính chùm sáng bắn về phía phi long quần. Những cái này lăng kính chùm sáng giống như là từng thanh laser đao giải phẫu, tại trùng quần đang lúc không ngừng tới lui thiết cát, đem vô số phi long cắt thành khối thịt tán lạc tại vũ trụ. Cùng lúc đó, phía sau sao linh hàng mẫu cũng phóng ra đại lượng không người chặn đường cơ, hình thành một cỗ đồng dạng dày đặc khổng lồ không người tốp máy bay mà đối kháng thành đàn vọt tới. Phi long, sắt thép hồng lưu cùng mãnh liệt cơn lũ côn trùng sâu bọ kịch liệt đụng vào nhau, nhất thời ở trong không gian xoáy lên một hồi gió tanh mưa máu, hình thành một màn vô cùng tàn khốc cối xay thịt hình ảnh. Mỗi một giây đồng hồ đều có tính bằng đơn vị hàng nghìn không người cơ cùng phi long tại hai bên giao chiến tiền tuyến bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng đồng thời hai bên cũng đều đồng dạng người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa có liên tục không ngừng địa tiếp sau binh sĩ đầu nhập chiến trường, giống như là đơn thuần địa phái binh sĩ thượng đi chịu chết, hoàn toàn chính diện tiêu hao chiến. Nhưng điểm này tổn thất bất luận đối với sao linh còn là trùng tộc mà nói đều không sao cả. Phía sau sao linh hàng mẫu nhưng sẽ liên tục không ngừng mà sinh sản lấy không người chặn đường cơ, liên tục không ngừng mà đem chúng đưa lên trên chiến trường. Về phần trùng tộc thì từ xưa nay đều cầm binh sĩ coi như tiêu hao phẩm. Khuẩn trên nệm đồng dạng có đại lượng trứng côn trùng đang tại ấp trứng vì tân phi long bổ sung. Trên chiến trường, xa xa che giấu ác Royal hiệu, mắt thấy đây hết thảy quân viễn chinh các quan chỉ huy cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Đây là tinh tế văn minh giữa chiến đấu sao? Kia tàn khốc trình độ thật sự là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Nếu như nhân loại cũng dựa theo loại phương thức này tới thủ tiêu hao tổn chiến, một cái tinh cầu tài nguyên, thậm chí một cái tinh cầu nhân khẩu, e rằng dùng không đồng nhất thiên sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Chúng ta tác chiến tư duy vẫn dừng lại ở địa cầu thời đại A. Quân viễn trinh tư lệnh Trương Chiết Trung không khỏi cảm thán nói, nhưng lần này chúng ta phải đối mặt là chân chính vũ trụ quy mô chiến tranh. Sự thật bày ở trước mắt, tất cả mọi người không phải không thừa nhận. Như thế nghiêm khắc chiến đấu không phải là bọn họ lúc trước kinh lịch bất kỳ một lần chiến đấu có thể so sánh, khá tốt lần này bọn họ chỉ là sống chết mặc bay. Nếu như bất hạnh bị cuốn vào trong đó, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Bất quá điều này cũng nhắc nhở bọn họ, viên tinh cầu này thật sự là không nên ở lâu. Trương Chiết Trung gọi mặt đất tiểu đội nói, Kiều Luật gãy lướt qua tới hạm đội đã đang cùng trùng chiến, trước mắt xem ra tình hình chiến đấu dị thường thảm thiết. Các người tốt nhất mau chóng rút lui khỏi, bị cuốn vào trong đó, ta không dám tưởng tượng sẽ biến thành cái dạng gì. Thu được, Kiều Luật cũng đã tại mang theo người sống sót chạy tới tàu mẹ cơ đổ bộ rút lui khỏi. Bởi vì đánh úp lại hoàng kim hạm đội hấp dẫn trùng tộc đại bộ phận lực chú ý, bởi vậy bọn họ áp lực đã là giảm bớt không ít. Ít nhất không cần lại lo lắng trùng tộc không quân binh sĩ vẫn lo lắng bọn họ. Chỉ bất quá muốn thống lấy 30 mấy danh bình dân tiến hành rút lui khỏi không thể nghi ngờ sâu.